Vạn Đạo Long Hoàng, chương 625, Vân Hải Đường, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chư vị, kế tiếp, các ngươi đến tại Vân Hải Đan Viện, gắn liền với thời gian 3 tháng thời gian học tập luyện đan. Chư vị có lẽ đều là có luyện đan trụ cột đấy. Đến lúc đó, Vân Hải Đan Viện sẽ có thuật luyện đan cao thâm lão sư cho các ngươi giảng giải. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cùng lão sư trao đổi lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một người trung niên gầy còm nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lớn tiếng vì mọi người giới thiệu lên. Hiện tại thời gian còn sớm, ta trước mang bọn ngươi đi thăm thoáng một phát Vân Hải Đan Viện tiền viện. Chỗ đó, cũng có một ít luyện chế tốt thành phẩm đan dược, các ngươi có thể giúp nhau tham khảo thoáng một phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trung niên nam tử đạo. Sau đó, mang theo mọi người, hướng về phía sau mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mọi người theo sát phía sau. Lục Minh mọi nơi dò xét, phát hiện bọn hắn vài trăm người. Nam nữ già trẻ đều có. Thập phần pha tạp, hỗn tạp, đến từ khắp nơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mọi người theo trung niên nam tử, tùy ý chuyển, đi thăm tiền viện, rất lớn, do vài tòa cự đại ngọn núi tạo thành, khắp nơi đều là cung điện, lầu các loại, trong mơ hồ năng nghe thấy được một cổ mùi thuốc vị bay tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, có nhiều chỗ, thậm chí mở ra từng khối dược điền, thượng diện gieo các loại linh dược. Những, này dược điền, đều là có người đặc biệt trông coi đấy. Những người này, hoặc là am hiểu thủy ý cảnh, hoặc là am hiểu mộc chi ý cảnh, đào tạo linh dược, tái phù hợp bất quá rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, chờ một chút có lẽ sẽ có một hồi khảo hạch, khảo nghiệm luyện đan chi thuật. Ngươi được hay không được à, bên cạnh. Tạ Niệm Khanh nhỏ giọng hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, có thể à, Lục Minh đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Minh luyện chi đạo ở bên trong. Thiên hảo bất đồng, cũng chia mấy cái đại chi đấy. Ví dụ như khuynh hướng luyện khí đấy, khuynh hướng luyện đan đấy, hoặc là khuynh hướng minh văn đại trận loại đấy. Nhưng đều có nhất cái điểm giống nhau. Chính là muốn dùng đến tinh thần chi hỏa, cần dùng đến minh văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh minh văn đã hoàn toàn không có vấn đề rồi. Nhất cấp đến ba cấp minh văn, hắn nắm giữ số lượng. Cho dù những cái kia nghiên cứu minh văn mấy trăm năm, hơn 1000 năm lão quái vật, đều muốn xấu hổ. Mà luyện đan, không chỉ có cần minh văn là đủ rồi, còn cần công nhận linh dược, biết rõ phương thuốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 tháng này, Lục Minh cũng theo đản chỗ đó. Đã biết 10 chủng thường thấy nhất đan dược luyện chế chi pháp. Rút sạch đã từng luyện chế quá. Kỹ thuật còn có thể. Chỉ cần không khảo nghiệm rất khó khăn luyện chế đan dược. Lục Minh tin tưởng còn có thể a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật sự, Tạ Niệm Khanh bán tín bán nghi. Tại trong ấn tượng của nàng, Lục Minh thế nhưng là tinh khiết vũ giả, cũng không tu luyện minh luyện chi đạo phụ trợ. Người nhen nhóm tinh thần chi phát hỏa sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hỏi, đốt lên, tại mấy tháng trước? Lục Minh trung thực trả lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại mấy tháng? Tạ Niệm Khanh bĩu môi. Bất quá khá tốt, đúng là chờ một chút, cho dù luyện đan không hợp cách cũng sẽ không bị đuổi đi ra, làm theo năng lưu lại học tập, chỉ là đãi ngộ đến không giống với mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người trải qua cầu nhỏ nước chảy, đi qua đình đài lầu các, theo trung niên nam tử đi vào một gian trong đại điện. Mọi người đến một lần đến đại điện, đã nghe đến mùi thuốc xông vào mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại trong đại điện, có nguyên một đám cái giá đỡ. Trên kệ, có một ít xinh xắn hộp ngọc, thượng diện bày đặt từng khỏa đan dược. Những đan dược này, đều là Vân Hải Đan Viện đệ tử luyện chế ra đến đấy. Các người có thể đi thăm thoáng một phát, cùng thuật luyện đan của mình xác minh thoáng một phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nam tử đạo. Mọi người liền tại trong đại điện tùy ý quan sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh cũng một bên nhìn xem. Tại đây đan dược, nhất cấp đến tư cấp đều có. Khỏa khỏa màu sắc no đủ, mượt mà, mùi thuốc xông vào mũi, lại để cho nhân nghe thấy chi toàn thân thoải mái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại rất nhiều đan dược mặt ngoài, đều có một đạo đạo tinh tế minh văn minh khắc hắn lên. Thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, kim ô hoàn, bồi nguyên đan, mộc hoàn đan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tối thiểu thấy được hơn 10 chủng đặc biệt đan dược. Những đan dược này, màu sắc no đủ mượt mà, độ tinh khiết rất cao. Đáng tiếc minh văn minh khắc cũng kém một chút, khiến cho trong đó linh dược dung hợp, còn đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Dược hiệu phát huy, cũng muốn kém một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cầm lấy nhất khỏa bồi nguyên đan, nhìn lại, một bên xem, một bên nói nhỏ, này còn kém, thiệt hay giả? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh có chút im lặng. Lục Minh bất quá tiếp xúc minh luyện chi đạo mấy tháng mà thôi, thật có thể xem hiểu những đan dược này tốt xấu. Hừ, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Những đan dược này, phần lớn đều là Vân Hải Đan Viện tinh anh đệ tử luyện chế. Khỏa khỏa no đủ, minh văn minh khắc, cũng thập phần tinh thâm. Những đan dược này, mỗi nhất khỏa, đều là tinh phẩm, cho dù bổn thiếu gia mà luyện chế, cũng tối đa so này tốt một chút mà thôi. Người biết cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Lục Minh theo thanh âm nhìn sang, liền chứng kiến nhất cái áo lam thanh niên, nhìn xem hắn cười lạnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này áo lam thanh niên, đúng là hôm qua muốn đến gần Tạ Niệm Khanh, mũi dính đầy cho cổ hoa hư. Nói xong, cổ hoa hư ngược lại nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, nói, cô nương, người vị bằng hữu kia, thật đúng là không được tốt lắm. Không có hắn bề ngoài, chỉ biết nói bốc nói phét, không thực tài thực vật liệu. Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày cách hắn xa một chút thì tốt hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh tùy ý lườm cổ hoa hư liếc, thản nhiên nói, ta cùng ai tại một khối? Có liên quan gì tới ngươi? Hừ, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Một đóa hoa tươi, cắm trên bãi cứt châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cổ hoa hừ hừ lạnh một tiếng. Hướng bên kia đi đến. Lục Minh có chút im lặng. Vị lão huynh này thật đúng là có bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người tại trong đại điện quan sát một hồi. Ước chừng nửa giờ sau, trung niên nam tử nói. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi cùng ta rời đi. Mọi người đi theo trung niên đại hán. Đi vào một tòa trên quảng trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi xem, Vân Hải Đường tiểu thư đến rồi. Đúng lúc này, có nhân chỉ vào bầu trời kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng lên trời không xem lên. Trên bầu trời, ba đạo thân ảnh đạp không mà đến. Chính giữa là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử này, hai mươi mấy tuổi bộ dạng. Hình dạng tuyệt mỹ, nhất tịch bó sát người quần lụa mỏng. Đến nhất thân kiêu ngạo dáng người phác họa kinh tâm động phách. Đây là nhất cái tuyệt sắc mỹ nữ. Đại bộ phận nam nhân chứng kiến, đều tâm động nữ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại nữ tử này bên cạnh, đứng đấy lưỡng lão giả. Này lưỡng lão giả trên người, tản mát ra cường đại khí tức. Đại thành vương giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nhìn ra lưỡng lão giả, đều là đại thành vương giả cảnh giới. Bất quá, trong ba người, hiển nhiên là lấy cô gái trẻ tuổi cầm đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ba người đáp xuống trên quảng trường phương. Trong đám người một hồi bạo động, đại bộ phận nam tử, không lớn tuổi nhỏ, đều ánh mắt lửa nóng chằm chằm vào Vân Hải Đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật không nghĩ tới. Lúc này đây, lại là Vân Hải Đường tiểu thư tự mình tiếp đối đãi chúng ta. Chẳng lẽ lúc này đây, là nàng cùng chúng ta trao đổi luyện đan chi đạo sao? Này thật sự là quá tốt. Nghe nói, Vân Hải Đường tiểu thư không chỉ có là Vân Hải Đan viện đệ nhất mỹ nữ. Vẫn là Vân Hải Đan viện trẻ tuổi thuật luyện đan cao nhất đấy. Nhất thân luyện đan tạo nghệ, đã vô cùng cao thâm. Vượt ra khỏi rất nhiều lớp người già nhân vật. Lúc này đây, lão phu định muốn hảo hảo lãnh giáo một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Này, ta xem ngươi lãnh giáo là giả. Muốn mượn cơ hội thân cận Vân Hải Đường tiểu thư là thực a? Ngươi đều lớn tuổi rồi, cũng như vậy không tự trọng. Lớn tuổi làm sao vậy? Lớn tuổi làm theo có thể có mùa xuân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường một mảnh ầm ĩ. Những này xú nam nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường một ít nữ tử vẻ mặt xem thường nhìn về phía những cái kia nam tử. Như thế nào đây? Nàng phải hay là không rất đẹp? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh nhìn về phía Lục Minh. Hỏi, là rất đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười cười. Hừ, Tạ Niệm Khanh miệng bắt đầu vểnh lên đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, so về ngươi, cũng rất kém xa. Lục Minh nói tiếp.